Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình 365 ngày hạnh phúc trên kênh VV Giao thông Quốc gia FM 91MHz được thông sóng cả hai miền Nam Bắc trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ tại chuyên mục đầu tiên điều muốn nói, chúng tôi xin được kết nối với một bạn thính giả khác, đó chính là bạn Ngân. Alo Minh Vy, xin chào Ngân. Alo chị ạ. Alo Minh Vy, xin chào Ngân ạ. Vâng, em chào chị ạ. Minh Vy nghe tiếng của Ngân rất là rõ. Còn ở đầu dây của bạn thì bạn nghe tín hiệu tốt đúng không? Vâng ạ. Ngân ơi, em đang ở đâu kết nối với chương trình vậy? Em đang ở Hà Nội ạ. Lúc này thì em ở nhà hay là ở ngoài đường? Em ở ngoài đường ạ. Thế thì nếu như mà mình nói chuyện điện thoại như thế này thì có tiện không em? Dạ không sao đâu. Nói được ạ. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Lý do mà chị Minh Vy và chương trình 365 ngày hạnh phúc gọi cho em là bởi vì có một lá thư gửi cho em thông qua chương trình này. Trước khi chị em mình trò chuyện nhiều hơn thì chị sẽ đọc lá thư này cho em nghe nha. Vâng ạ. Em à, anh xin lỗi em. Sắp đến ngày kỷ niệm 2 năm chúng ta yêu nhau rồi mà anh lại đánh mất em. Anh ích kỷ, anh đã làm em tổn thương nhiều. Nhiều lúc anh trẻ con hay giận em những chuyện không đâu. Nhiều lần đòi chia tay, nhưng chỉ được mấy hôm rồi chúng ta lại bên nhau. Mấy đứa bạn của anh còn trêu anh mà bỏ em được thì bọn nó cho tiền. Mà đúng thật anh không thể xa em. Nhớ lúc đầu làm quen em, anh chỉ nghĩ cho có người yêu. Nhưng càng ngày anh càng yêu em mất rồi. Nhớ những ngày anh luôn thức đêm đợi tin nhắn của em. Những lúc em tỉnh giấc trong đêm, anh vẫn rất nhớ những kỷ niệm đó, những điều thật tuyệt vời. Ngày đó lúc nào anh cũng muốn được nhắn tin với em, nói chuyện với em. Nhưng từ khi lên đại học, không biết tại sao chúng ta không giữ được những cảm xúc như vậy nữa. Mọi chuyện trở nên nhàm. Và giai đoạn gần đây lại thường xuyên cãi nhau. Anh chỉ muốn chia tay em. Nhưng anh làm em tổn thương, em giận anh. Không tha thứ cho anh khiến anh rất buồn, rất đau. Và nhận ra rằng đúng là anh nghiện em rồi. Chỉ xin em cho anh thêm một cơ hội. Anh biết em còn yêu anh nên mong em tha thứ cho anh. Ngân ơi, đây là những lời nhắn được gửi từ anh Tiến Thành. Dạ. Và sau khi nghe lá thư này thì em có phản hồi gì cho anh ấy không? Dạ. Em cũng không biết nói gì. Thì nói chung là nó hơi quá bất ngờ nên em cảm thấy bối rối một chút ạ. Chị nghĩ cái cảm xúc mà em đang có thì nó cũng phải thôi, bởi vì nhận được lá thư này qua một cái ngữ cảnh như thế này thì cũng rất là bất ngờ, rất là ngạc nhiên rồi. Vâng ạ. Chưa kể là những cái điều mà anh ấy đã tâm sự, đã chia sẻ nữa. Có thể là nó có những cái gì đó khác với những cái mà em đã nghĩ từ trước tới nay. Vâng. Thế thì trong lúc này đây chị cũng xin được kết nối với chủ nhân của lá thư này, đó chính là anh Tiến Thành. Minh Vy xin chào anh Thành ạ. Vâng, xin chào chị. Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi lá thư này về cho chương trình 365 ngày hạnh phúc. Tối nay thì Minh Vy cũng đã kết nối với bạn Ngân, cũng đã chuyển đi lá thư mà anh gửi. Tuy nhiên một lá thư nhiều khi nó cũng không có đủ sức mạnh để mà thay đổi một điều gì đó đã từng diễn ra. Thế nên Minh Vy nghĩ rằng những cái lời nói chân thành từ trái tim luôn có những cái sức mạnh của nó. Và bây giờ thì Ngân cũng đang sống ở trên sóng của chương trình luôn. Minh Vy sẽ dành ít phút để anh Thành có thể trực tiếp nói chuyện với bạn Ngân nha. Anh sẵn sàng chưa ạ? À, rồi. Dạ. Xin mời anh lên tiếng nha. Dạ. Ngân à. Vâng. Alo Ngân ạ. Vâng ạ. Em sợ anh nhớ. Dạ. Em còn sợ anh không? Dạ không ạ. Anh xin lỗi em. Hôm đó anh không ấy đâu, anh không cố ý đâu, tại anh không kiềm chế được. Vâng. Em tha lỗi cho anh nhé. Alo. Vâng, ok. Dạ. Anh gửi lên vậy. Không đừng như thế nữa nhá. Ừ, anh hứa với em. Anh cố gắng ấy tốt hơn. Không làm em muộn phải như vậy. Minh Vi nghe mọi người nói con gái nói có là không mà nói không là có. Vậy thì không biết có khi nào bạn Ngân nói là hết giận rồi nhưng mà thực ra là vẫn còn ghim ở trong lòng không? Dạ không ạ. Nói chung là có lúc này lúc kia ạ. Vậy thì lúc này chắc là anh Thành là người hạnh phúc nhất rồi đúng không ạ? Dạ. Vậy thì khi mà hai người đến với nhau và yêu nhau thì Minh Vi nghĩ rằng trong suốt những cái chuỗi ngày đó cũng sẽ xảy ra những cái bất đồng, những cái mâu thuẫn. Nhưng mà cứ xem mỗi cái chặng đường mà chúng ta đã trải qua, vượt qua cùng với nhau thì chúng ta cũng sẽ rút ra được những cái kinh nghiệm và hiểu được tính cách của nhau hơn. Để rồi sau này thì khi mà có lúc nào đó đau lòng quá hay nóng giận quá thì anh Thành sẽ không lỡ lời mà nói ra những cái điều mà làm cho anh phải lo lắng, lo âu và viết thư gửi về cho chương trình như tối nay. Bởi vì anh Thành à, Minh Vi nghĩ rằng không phải ai cũng may mắn như anh đâu ạ. Bởi vì đồng hành cùng với 365 ngày hạnh phúc, Minh Vi cũng đã từng được chứng kiến rất là nhiều lời xin lỗi mà đã không được nhận sự, không nhận được sự thông cảm, bỏ qua như là tối nay. Minh Vi nghĩ tối nay anh đã rất là may mắn và trên hết thì tình cảm của Ngân dành cho anh rất là nhiều, cho nên là cuối cùng mình đã nhận được một cái sự tha thứ từ bạn Ngân. Thế thì lúc này đây thì anh có còn điều gì muốn nói nữa không ạ? Dạ. Em không. Vui quá rồi, nhẹ nhõm quá rồi, không muốn nói điều gì nữa. Vâng. Ngân ơi, thực sự thì lúc nãy khi mà kết nối với Ngân nè, đọc lá thư cho Ngân nghe nè, rồi im lặng để mà dành ít phút riêng tư cho cả hai bạn nữa thì Minh Vi cũng hồi hộp lắm. Minh Vi rất là lo là nếu như mà em không đồng ý tha thứ, em không đồng ý bỏ qua thì biết làm sao đây. Dù gì thì chị cũng chỉ là một người ngoài, chị không thể nào mà can thiệp vào hay là góp phần thuyết phục em, bởi vì chị cũng đâu biết thực sự sự việc thực hư như thế nào. Nhưng mà khi mà em đã quyết định bỏ qua thì chị nghĩ rằng có lẽ là tình cảm của hai bạn dành cho nhau rất là nhiều, và những cái mâu thuẫn, những cái cãi vã nhau nó không đủ lớn để mà có thể chia cắt được. Chính vì thế Minh Vi cũng hy vọng rằng sau buổi tối ngày hôm nay, tình cảm giữa Ngân và anh Thành sẽ càng ngày gắn kết nhau hơn nữa và luôn luôn mang lại hạnh phúc cho nhau. Vâng ạ. Cảm ơn Ngân và cảm ơn anh Thành đã dành thời gian cho 365 ngày hạnh phúc tối nay nhé. Chúc những ngày tháng sắp tới của hai bạn sẽ luôn ngập tràn niềm vui, ngập tràn tiếng cười và luôn luôn hạnh phúc. Và đây sẽ là một món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng cho cả hai bạn trong buổi tối ngày hôm nay.